Linh Chu, chương 152, lai lịch hai món Phật bảo. 1. Góc truyện audio.com, Tửu Nhục Hòa Thượng thận trọng hỏi, có thể đảm bảo chiến lực nhanh chóng tăng lên cao như thế, thì cũng còn có di chứng. Sau nửa canh giờ, chờ lúc dược lực của cổ tu đan trôi qua, ngươi sẽ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Nhẹ thì ngủ 3 ngày rồi cũng khôi phục, nặng thì nằm 3 tháng. Cái gì? Phong Phi Vân vừa mới ăn viên tứ phẩm cổ tu đan vào xong, mới nghe được Tửu Nhục Hòa Thượng nói tiếp theo như vậy thì lập tức thiếu chút nữa trực tiếp tức tối đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà hắn đúng là vẫn còn không có ngất xỉu đi, chỉ là hung hăng đạp hai cái trên cái đầu bóng lưỡng của Tửu Nhục Hòa Thượng, lúc này mới cùng Phong Tiên Tuyết đi ra khỏi Phật Tháp, vội vàng chạy về hướng đến Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Thời gian chỉ có nửa canh giờ, mỗi một giây đều có vẻ vô cùng chân quý, căn bản không thể lãng phí nổi. Sau cơn mưa, không khí trên kính Hoàn Sơn có vẻ đặc biệt trong lành, có một chiếc cầu vồng kéo dài vắt ngang qua trời cao, trên đó có sương trắng vờn quanh trông thật hấp dẫn, khá giống như một chiếc cầu tiên. Ngoài núi có vô số phi cầm với hình thù kỳ lạ tụ tập. Có xe đồng do cổ thú kéo dừng ở trên đường cổ đạo, có ngàn vạn tu tiên giả đứng ở trên bình nguyên hoang vu nhìn ra dãy núi xa xa. Đây là cảnh tượng náo nhiệt phi phàm, vô số đệ tử tiên môn tụ tập, tuấn nam mỹ nữ rất nhiều. Mỗi một người đều quần áo lộng lẫy, trên người mang theo linh khí, liền như một dịp tiên nhân tụ họp. Xa xa kính Hoàn Sơn đang rung động mãnh liệt, một cơn đất rung lan tới kéo dài đi ra ngoài. Nó rộng chừng 2 thước nhưng lại đang không ngừng mở rộng, tựa hồ sẽ làm cho cả dãy núi đều chấn động đến sụp đổ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, cự kình công phạt có uy lực thật sự quá cường đại. Một đạo kiếm khí xuyên qua dãy núi bay thẳng ra, đâm tới tầng mây thẳng hướng trời xanh. Xem ra nếu muốn đục nước béo cò, nhặt nhạnh vài món thần bảo là không có khả năng. Này có nhân vật cấp bậc cự kình tọa chấn, chúng ta là những nhân vật nho nhỏ chỉ còn có việc đứng xem náo nhiệt. Một vị đệ tử môn phái nhỏ thở dài nói, có lẽ lui xa một chút đi, mấy vị cự kình đồng thời ra tay xuất thủ, rất có thể sẽ đánh sụp đổ kính Hoàn Sơn. Đến lúc đó lực đánh vào chỉ sợ có thể khiến cho tu sĩ thấp hơn cảnh giới tiên căn đều bị nện đến chia 5 xẻ 7. Một người trung niên thần sắc lo lắng hiện rõ trên mặt. Hắn vừa nói dứt lời thì từ xa xa liền truyền đến một tràng tiếng nổ như trời long đất lở. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, 6 đạo lực lượng đáng sợ vọt ra từ lòng đất, có kiếm khí, có hỏa vân, có cự quyền, có ngũ hành tương thông. Những lực lượng này đồng thời bùng phát dữ dội, khiến cho trên những vết nứt trên mặt đất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng. Rác, núi cao sụp đổ, vô số đất đá lăn xuống, làm cho xứ sở mấy chục dặm chung quanh đều bị chôn vùi. Có tu sĩ không còn kịp chạy trốn, bị tảng đá lớn cao 100 thước đè xuống, bị nện chết nhăn răng. Một màn này thật sự rất rung động, cả một khối núi đều sụp đổ, đào ra một cái hố sâu thật lớn, biến thành một khe núi nhân tạo. Khe núi sâu đến mấy 100 thước, phía dưới khí đen mờ mịt, vô số thông đạo đan xen vào nhau, âm thanh chiến đấu liền như trống thần đang vang rền. Di chỉ thương sinh tự lộ ra mặt đất, đứng ở trên núi xa xa có khả năng nhìn thấy trong Phật tháp và những tòa đền đài của thần miếu. Những Phật tháp và Phật điện đều đã bị, góc truyện audio.com, chôn trong lòng đất hơn 1000 năm, hiện tại rốt cục lại xuất hiện ở giữa thế gian loài người. Chỉ có điều là huy hoàng quá khứ đều đã biến mất, còn lại đều là cảnh tang thương và đổ nát. Phật điện xanh vàng rực rỡ đã lờ mờ xỉn màu, rất nhiều nơi đều đã rách nát, những pho tượng Phật bằng vàng ròng cũng bị cho bụi bao trùm, biến thành một pho giống như nặn bằng bùn đất. Mà ngay cả những pho tượng đồng thật lớn này đều phủ đầy rỉ đồng màu xanh, sinh ra lớp cho bụi màu xám. Vốn là những cao tăng đắc đạo, nay lại biến thành những khối xác ướp khổ hư thối, nay thì xảy ra thi biến. Có cái vẫn còn ngồi ở trong miếu thờ niệm kinh tụng Phật, có cái thì hung ác khủng bố ngửa mặt lên trời giống to, phảng phất muốn xông đi ra ngoài ăn thịt người. Nhưng mà những thứ này hiện tại đều không phải trọng điểm, tiêu điểm của mọi người đều tụ tập ở tại một chỗ bên miệng Hoàng Nê Cổ Tỉnh kia, nơi đó đang lúc phát sinh cuộc chiến đấu làm kinh động lòng người. 6 vị cự kình liên thủ công kích, vô số lằn ngang dọc bay ngang trời mà qua. Không ai có thể thấy rõ bóng dáng của những vị cấp bậc cự kình này, tốc độ của bọn họ thật sự quá nhanh, đầy trời đều là bóng người. Trông thật giống như căn bản là không chỉ có 6 người, mà là 600 cá nhân đang vây quanh Hoàng Nê Cổ Tỉnh để đại chiến. Nữ nhân đẹp quá, công tử Vô Hà đứng ở trên ngọn núi xa xôi, ánh mắt chăm chú tập trung vào trên người Tiêu Nặc Lan. Một khối nữ thi, mặc dù còn chưa sống lại, nhưng mà vẻ đẹp của nàng lại đã làm kinh ngạc người đời. Một vị hồng nhan vô song lại bị 6 vị cự kình vây công, rất nhiều người đều là rõ ràng bất bình cho nàng. Nhưng mà một số ít nhân sĩ hiểu rõ tình hình lại nhìn ra sự khủng bố của nữ thi kia. trong thân thể ấy ẩn chứa sát khí vô biên vô tận. Một khi nàng sống lại, nhất định so sánh với hung ma giết người hàng loạt thì còn đáng sợ hơn gấp hàng chục lần. Đây không phải mỹ nhân, đây là ma đầu. Tại sao lại cường đại như thế, sáu vị cự kình đều không thể công phá nổi một đạo hào quang kia. Ngược lại có người còn bị nữ thi kia phản kích bị đánh cho bị thương, thiếu chút nữa bỏ mạng đạo tiêu. Đông Phương Kính Thủy sắc mặt âu lo, từ rất xa nhìn về phương hướng Hoàng Nê cổ tỉnh. Hắn rất muốn xông lên cùng đại chiến một hồi, nhưng mà lý trí nói cho hắn, loại cấp bậc chiến đấu này có lẽ không nên tham gia vào thì tốt hơn. Hắn mặc dù cường đại, nhưng đem so cùng cự kình thì cũng vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Đông Phương Kính Thủy vốn là đi tìm Phong Phi Vân tính sổ, nhưng mà hắn tìm vài lượt tại Kính Hoàn Sơn cũng không hề thấy bóng dáng của Phong Phi Vân, tiểu tử này chẳng lẽ đã đào tẩu. Đông Phương Kính Nguyệt cũng đứng ở một bên, xinh đẹp như tiên, yên lặng như thiếu nữ, mà cũng lại như một vị tiên tử. Trong lòng nàng có một cảm giác kỳ quái, dẫu sao vẫn cảm giác được Phong Phi Vân đang nấp ở trong thần miếu kia. Cho nên ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tìm kiếm ở trong những chiếc Phật điện kia, muốn tìm ra hỗn đản kia. Lão gia hỏa này không ngờ lại đều bỗng nhiên xuất hiện, xem ra đều mơ ước hai kiện Phật bảo chí cao vô thượng kia trong thương sinh tử. Nhị gia gia chính là đại nhân vật gia tộc Ngân Câu, tu vi sâu không lường được. Mà ngay cả các bậc tài năng nghịch thiên của Phong gia đều gọi lão là đại thánh hiền. Kỳ thật lão cũng là một vị tồn tại cấp bậc lão quái vật biết một. Cốc truyện audio.com, chút bí sử của thương sinh tử, cách chương.